Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 203, Thánh Quang lực lượng. Cầu vé tháng phiếu đề cử, Sai Lóc đem dã thú an bài đến một cái trống không trong động quật. Sau đó an bài các người chơi đưa cho hắn che phòng ở. Về phần nói Thánh Quang nhà thờ, đó là đương nhiên là lúc sau kế hoạch. Hiện tại Ngưu Phê trước thổi, cho các người chơi một cái ý muốn, về phần lúc nào tạo, đó là đương nhiên là nhìn kế hoạch, mà ở an bài những vật này thời điểm, Bruce một mực ở Psylocke trong đầu điên cuồng nói chuyện, chỉ bất quá Psylocke cũng mét có lý không hỏi hắn, đợi đến Psylocke trở lại địa hạ thành hạch tâm đại sành. Bruce như cũ đang nói, ngoặc kép chấm chấm, Psylocke đại nhân. Điều này thật sự là quá mạo hiểm, vì cái gì muốn mở ra thần quan cái nghề nghiệp này đâu này. Thánh quang lực lượng nếu như bị thế giới dưới lòng đất cái khác địa hạ thành phát hiện, nhưng là sẽ coi đây là lý do đem ngươi khai trừ ác ma tịch. Psylocke ngồi xuống, sau đó nói, cũng ta lúc dùng thánh quang lực lượng, vì cái gì muốn khai trừ ta ác ma tịch đâu này. Hơn nữa ba sách một vạn người quy mô, tất cả đều sử dụng ma pháp để chiến đấu. Vậy ta phải nhiều mệt mỏi a? Để cho một bộ phận người chơi đi sử dụng thánh quang lực lượng không phải là càng tốt sao? Xuất ở phương diện này cân nhắc, đúng là như vậy, cái đạo lý không sai. Thế nhưng tại thế giới dưới mặt đất xuất hiện thánh quang cũng thật sự là quá không khỏe điểm. Cái này cùng nhân loại tiếp thu ác ma hấp dẫn, sử dụng ác ma chi lực bán đứng linh hồn là đồng dạng đạo lý. Ta hiện tại chỉ bất quá để cho bọn họ sử dụng cái gọi là thánh chủ lực lượng. Cũng chính là thánh quang chi lực, bọn họ thậm chí ngay cả linh hồn đều không cần bán đứng. Không có việc gì đi theo dã thú một chỗ cầu nguyện. Cùng mặt trên thần minh thiên sứ cái gì tố tố gổ. Câu thông cảm tình, ta cảm thấy có rất tốt. Psylocke tiếp tục nói, mà còn có thể phong phú trò chơi cách chơi. Không cần ta bất kỳ tiền vốn liền có thể gia tăng một cái chức nghiệp. Diễn đàn trong không phải là mỗi ngày ồn ào ma pháp sư chiến sĩ xạ thủ chơi chán sao? Kia đi làm thần quan cũng không tệ a. Sách, tuy chợt nhất nhãn nhìn qua ngài thật không ác ma. Thế nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, ngài thật sự là quá ác ma. Brooke cảm khái nói, như vậy Psylocke đại nhân ý định như thế nào phát triển thần quan chức nghiệp đâu này? Có muốn hay không ở trên quan phương trang web thông cáo một chút? Website game thượng thông cáo một chút nhất định là cần. Về phần nói thần quan phát triển, Psylocke nói, ta cần tìm chút chuột bạch, nhìn một chút lại nói. Dã thú ngồi ở trong động quật vẫn có chút mộng so với mấy ngày hôm trước chính mình vẫn còn ở Winterfell, tiếp nhận nhạc phụ đại nhân cuối cùng an bài. Hôm nay mình tới Winterfell, đi theo thân là thành chủ Psylocke một bữa nói chuyện phiếm. Sau đó đã bị an bài đến một cái trống không trong động quật. Không chỉ như thế, Psylocke thậm chí còn nói, ngươi là thần quan a. Có hứng thú hay không ở dưới của ta thành phát triển một chút thánh quang lực lượng a? Cái gì đồ chơi? Một cái thượng vị ác ma chủ động yêu cầu tại chính mình địa hạ thành phát triển thánh quang. Nghe được câu này, dã thú liền không thua gì nghe được Psylocke ý định tự sát. Đây chính là thánh quang a, là ở dưới địa nội thành mở rộng thánh quang, kia những người khác có thể đồng ý không? Đang lúc dã thú đang suy tư Psylocke trên cái này vị ác ma có phải hay không vui đùa chính mình chơi. Thời điểm, liền gặp được có mấy cái đỉnh đầu lục sắc kiểu chữ Goblin. Địa tinh thậm chí còn có cẩu đầu nhân. Tại chính mình động quật bên ngoài đứng 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Liền cùng nhìn xem trong vườn thú tiểu động vật loại cảm giác đó. Dã thú đương nhiên không cảm giác mình là xem ở trong vườn bách thú động vật. Hắn chỉ là tại ảo não Psylocke có phải hay không đang đùa bỡn chính mình. đám kia vây quanh ở bên kia địa tinh cầu đầu nhân Goblin cái gì. Rất nhanh liền tứ tán rời đi, một bên rời đi trả lại một bên hô, ngoạn tao, nhóm đầu tiên liền 100 danh ngạch, nhanh chóng đào quáng a, không muốn theo ta đoạt, kia mảnh công trường ta một người nhận thầu, ai chuyển ta một viên gạch ta cùng với liều mạng. Sau đó rầm rầm người bỏ chạy mất hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy cái goblin cùng sa điêu đồng dạng đứng ở đó biên. Nhìn xem dã thú đang ngẩn người, dã thú không thích bộ dạng như vậy bị người nhìn. Lúc trước nhiều người, hắn trả lại không dám nói cái gì. Thế nhưng hiện tại ít người, thân là một cái dã thú người. Hắn đứng lên, đi qua, giống, dã thú đối với những cái này goblin giống một tiếng. Hắn tự nhận là gầm rú hẳn là vô cùng có uy nghiêm. Đại khái có thể hù dọa đến bọn họ a. Thế nhưng những goblin đó nhóm chính là bị giống lui về phía sau một bước. Sau đó nhao nhao nói, ngoạn tào, dọa lão tử nhảy dựng. Này NPC không có việc gì hù dọa người khô đi a. Đi một chút, hiện tại không có khai mở nội dung cốt truyện a. Đoán chừng bị dã thú như vậy giật mình hù, liền ngay cả cuối cùng này mấy cái goblin cũng chạy. Mà những cái này goblin đi làm đi đây, đương nhiên là đi làm việc đào quáng. Psylocke tùy ý định để cho các người chơi tiếp xúc thánh quang lực lượng, thế nhưng cũng không thể nào trong thời gian ngắn đại diện tích toàn diện phổ cập, cũng không có khả năng phổ cập. Chung quy yêu cầu là thành kính, những cái này các người chơi liền chân chính linh hồn cũng còn lưu ở thế giới khác, bọn họ kháng cáo thánh quang chi lực có thể đạt được hay không đáp lại trả lại là một đại vấn đề. Thế nhưng không ngại Psylocke trước làm cho một cái danh ngạch nhiệm vụ, tới để cho những cái này các người chơi liều mạng lá gan kiến tạo nhiệm vụ. Lấy hiện tại địa hạ thành lớn nhỏ, muốn dung nạp 1 vạn người, thật sự là rất không phải hiện thực. Không nhanh chóng tiến hành một ít cơ sở phương tiện kiến thiết, ba đo đạc là khai mở không? Bất quá cũng không nóng nảy, Bruce vẫn là tại tiêu hóa Winterfell hạch tâm, đồng thời vẫn còn ở nỗ lực hoàn thiện những trò chơi kia phụ trợ hệ thống. Ví dụ như tiểu địa đồ, chiến đấu phụ trợ, những cái này, không có cái 1 tháng thời gian là không thể nào hoàn thành. Mà các người chơi đón đến nhiệm vụ cũng chính là nhiệm vụ danh xưng, thánh quang lực lượng, tự, nhiệm vụ nói rõ. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành nghênh đón một vị Winterfell đến khách. Cùng với khác thế giới dưới lòng đất người bất đồng là phương xa khách đến thăm, có được lấy bất thường thánh quang chi lực. Tuy thánh quang lực lượng có khả năng hội không khống chế được, đối với Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Thế nhưng tại Thâm Uyên quân đoàn ngày càng uy hiếp thế giới dưới lòng đất thời điểm, Psylocke lĩnh chủ còn là quyết định mạo hiểm tiếp nhận những lực lượng này, dùng cái này tới cứu vớt thế giới dưới lòng đất. Các dũng sĩ, bây giờ là các ngươi tiếp nhận khảo nghiệm thời khắc, chuẩn bị cho tốt, nghênh tiếp thánh quang chi lực sao? Nhiệm vụ mục tiêu, mỗi ngày sẽ thống kê kiến tạo loại nhiệm vụ điểm tích lũy. Hoàn thành kiến tạo loại nhiệm vụ tối đa người chơi, cùng ngày hội nhận lấy đến thánh quang lực lượng. Nhiệm vụ 1 tháng sau, cùng tháng kiến tạo loại nhiệm vụ điểm tích lũy trước 100 danh cũng có thể nhận lấy đến thánh quang lực lượng. Nhiệm vụ danh xưng thánh quang lực lượng, nhiệm vụ nói rõ đây còn là một phần đến từ chính thánh chủ lực lượng, cùng ác ma chi lực hoàn toàn bất đồng là người cần phải có một phần thành kính thiện lương hiến dâng tâm mới có thể lĩnh ngộ thánh quang lực lượng. Mà thánh quang lực lượng mạnh yếu lớn nhỏ cùng người bản thân tâm linh phẩm chất, thành kính trình độ có quan hệ. Đạt được thánh quang chi lực, người đem không cách nào nữa sử dụng ác ma lực lượng, cũng chính là vô pháp sử dụng hiện hữu ma pháp. Nhiệm vụ điều kiện chỉ có cùng ngày kiến trúc điểm tích lũy đệ nhất danh. hay là cùng tháng kiến trúc điểm tích lũy trước 100. Tài năng nhận lấy đến nên nhiệm vụ ban thưởng, đạt được thánh quang lực lượng, trở lên chính là các người chơi đón đến nhiệm vụ. Các người chơi thay vì đứng ở dã thú động quật môn khẩu, nhìn qua ngẩn người chờ đợi tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Gần như không có khả năng ẩn tàng nhiệm vụ kỳ ngộ cái gì. Vẫn còn không bằng thành thành thật thật nỗ lực chuyển gạch. Cũng làm cho người ta đánh quái, xem ai lá gan liền xong việc. Rất nhanh, các người chơi liền đem lúc trước đánh khí thế ngất trời Winterfell chiến dịch cho ném chi sau đầu. Sau đó bắt đầu điên cuồng chuyển gạch. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành ngay tại một mảnh khí thế ngất trời trong không khí. Tiến nhập đại kiến thiết hoàng kim thời gian đoạn, đương sáng sớm ngày thứ hai, dã thú sớm rời giường, nhìn xem xung quanh rách nát hoàn cảnh, còn có bên ngoài tối như mực địa hạ thành hoàn cảnh. Tuy đã có vài ngày là cái dạng này tình huống, thế nhưng vẫn là không thể nói hoàn toàn thích ứng. Hắn đứng người lên, xoa xoa mặt, nghĩ đến đi rửa mặt một chút. Hắn mới vừa đi ra động quật, liền thấy được có một cái địa tinh đã bưng nước, còn có một phần bữa sáng đi đến hắn động quật môn khẩu. Là Vưu Đạt, ngài là dã thú tiền bối a. Vưu Đạt tiến lên phía trước, nói, ta là Vưu Đạt, đã từng Winterfell ma năng kỹ sư, khả năng ngài đối với ta không có cái gì ấn tượng. Thế nhưng ta thường xuyên ở trên hội nghị nhìn thấy ngài. Ngài là Winterfell văn phòng chủ nhiệm, như thế nào chạy được Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành tới? Vưu Đạt thấy được dã thú vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, nhìn về phía trong tay mình đồ vật, sau đó nhanh chóng giải thích nói, ta ngày hôm qua thấy được ngươi tới, thế nhưng vây xem đám người quá nhiều, ta cũng không có biện pháp qua chào hỏi. Về sau quá muộn, ta cũng liền không có qua quấy rầy ngươi. Hôm nay nghĩ đến ngươi lần đầu tiên tới, đối với xung quanh tình huống cũng khó hiểu, cho nên muốn dẫn ngươi đi chuyển vừa chuyển. Cảm ơn, dã thú nói lời cảm tạ nói. Sau đó còn là thăm dò hỏi một câu, là Sylock đại nhân để cho ngươi tới mang ta đi chuyển vừa chuyển sao? Sylock đại nhân? Không, là chính ta qua. Ha ha, đương nhiên cũng là có chút điểm muốn nhờ cậy ngài sự tình. Ta mấy cái nhi tử cùng nữ nhi đâu? Lập tức muốn đến thượng giáo dục bắt buộc tuổi tác. Tuy tiêu ít tiền cũng có thể thượng tốt nhất trường học. Thế nhưng nếu như ngài có thể đề cử một chút, lão sư khẳng định cũng mang càng thêm dụng tâm điểm a. Ha ha ha, lại nói tiếp ta cũng là có tư tâm a. Bất quá bây giờ Winterfell gặp được lớn như vậy kiếp nạn, khẳng định vô cùng bận rộn a. Ngài công tác như thế nào đây? Vưu Đạt có chút không có ý tứ hỏi. A, công nhân, công tác cũng không tệ lắm. Ta trước ăn một chút gì. Dã thú có phần xấu hổ ấp úng nói một hồi. Quả nhiên ở trong nội tâm, dã thú vẫn là vô pháp tiếp nhận mình đã không phải là văn phòng chủ nhiệm chuyện này. Thậm chí còn có phần nhàn nhạt đau thương. Đang lúc hai người vừa nói chuyện sau, cách đó không xa Sylock đã mang theo một đám địa tinh goblin còn có cẩu đầu nhân qua. Nói đúng ra, hắn là mang theo một cái địa tinh qua, đi theo phía sau một đám các người chơi là tới xem náo nhiệt. Vưu Đạt cũng chú ý tới bên kia qua Sylock, sau đó đối với dã thú thi lễ, liền hướng phía Sylock bên kia đi qua. Dã thú liền thấy được Sylock cùng Vưu Đạt thương lượng một hồi. Sau đó Vưu Đạt gật gật đầu, liền rời đi. Sau đó, Sylock đi đến dã thú trước mặt, đem bên người goblin đẩy lên phía trước. Sylock liền đối với dã thú nói, vị này chính là chúng ta nơi này tối cần cù. Ta là nói thành kính nhất goblin, trước hết để cho hắn thử một chút, có thể hay không sử dụng thánh quang chi lực a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây,